Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 174, Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Trận. Thiên Dực Tam Thánh Tinh Anh Chiến Tướng Nhân Tuyển, kỳ thật làm rất dễ, bởi vì trước đó, Thiên Dực Tam Thánh đã riêng phần mình từ chân huyền đại lục Thiên Dực Đảo tuyển chọn thiên huyết. Mạch Hậu Duệ bí mật đưa đến thiên địa nguyên khí càng thêm dồi dào hiền thánh thủy phủ tu luyện. Từ nơi này hơn ngàn huyết mạch hậu duệ bên trong chọn lựa 100 người. Vô cùng đơn giản, nhưng là Diệp Chân nơi này, liền hơi có chút phiền phức. Cái kia 1000 thần sứ người hầu, Diệp Chân một câu liền có thể từ chân huyền đại lục mang đi. Nhưng là lại nhất định phải Diệp Chân tự mình đi một chuyến chân huyền đại lục Nam Man Bộ. Bất quá, Diệp Chân bây giờ Thận Long Châu đã có thể dung người. Mang 200 người trở về, lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, cũng chính là 1-2 ngày công phu mà thôi. Nhưng vấn đề lại phát ra từ sư tỷ Liêu Phi Bạch trên người. Bồi dưỡng tinh anh chiến tướng một chuyện, Liêu Phi Bạch thân không có hứng thú gì, chỉ muốn đề cao mình tu vi, nhưng là tại Diệp Chân cùng Thiên Dực Tam Thánh mãnh liệt yêu cầu dưới. Sư tỷ Liêu Phi Bạch cũng nhất định phải bồi dưỡng một bộ phận tinh anh. Coi như không giống như là Thiên Dực Tam Thánh bồi dưỡng có thể đối kháng cường địch, thậm chí là một mình gánh vác một phương tinh anh chiến tướng, vì Liêu Phi Bạch mình an toàn. Cũng nhất định phải bồi dưỡng một số có thể như cánh tay sai sử trung thành không ngại tinh anh. Lấy sách vạn toàn. Còn nữa, Liêu Phi Bạch về sau vô luận là hành tẩu vẫn là tỏa chấn một phương. Bên người không có thân tín tinh anh tùy tùng cũng là không được. Mới đầu, Liêu Phi Bạch ý nghĩ là chọn lựa hai là vị tư chất không tệ nữ võ giả. Tỉ mỉ bồi dưỡng là được rồi. Nhưng là tại Liêu Phi Bạch cùng Tử Linh cái này thân kiếm lòng của nữ nhân ra hỏa trò chuyện lớn nửa ngày, sau, Liêu Phi Bạch đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Nàng cũng muốn tuyển chọn 100 vị nữ kiếm thị tiến hành bồi dưỡng. Mà lại, này 100 vị nữ kiếm thị yêu cầu còn có chút đặc thù. Nhất định phải là tu vi tại khai phủ cảnh phía dưới võ giả. Nhất định phải là tu luyện thủy thuộc tính công pháp nguyên âm không mất nữ võ giả. Này từng cái yêu cầu cộng lại cũng có chút khó tìm. Đương nhiên, lấy Hồng Hoang đại lục to lớn, thỏa mãn những yêu cầu này cũng không khó. Nhưng là Diệp Chân một nhóm người trước mắt lực ảnh hưởng chủ yếu tại Bắc Hải cùng Bắc Hải quận bên trong, còn nhất định phải tìm loại kia hiểu rõ nữ võ giả. Này nếu là gom góp, An Gia mang rời khỏi bồi dưỡng, chỉ sợ đến tốn hao tốt chút thời gian. Nhưng nếu là tại chân huyền đại lục, liền không giống nhau, chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng, không cần Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch động thủ, Tề Vân Tông bằng vào thế lực to lớn cùng nhân thủ, liền có thể tại thời gian ngắn nhất tìm đủ phù này hợp điều kiện nhân thủ. Mà lại, liền là đến tiếp sau khiến cái này người triệt để hồi tâm. Cam đoan trung thành một chuyện bên trên cũng là vô cùng đơn giản, bởi vì tại chân huyền đại lục, vô luận là lá thật vẫn còn Liêu Phi Bạch, đều đã trở thành chân huyền đại lục truyền kỳ. Chỉ cần lộ ra danh hào, liền có thể tự nhiên mà vậy thu hoạch được những người kia kính sợ. Mà lại, trước mắt chính là Diệp Chân cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mở xé thời khắc mấu chốt. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bên kia, thế lớn dễ sâu, mấy ngàn năm kinh doanh, há lại dễ cùng, nếu là bị nó thăm dò Diệp Chân chính đang tìm kiếm nhân thủ. Tùy tiện xếp vào mấy người tới, sau đó lại có chút để lộ bí mật, liền đủ Diệp Chân hảo hảo uống một bình. Mà từ chân huyền đại lục chọn lựa thì không có phương diện này phiền phức, duy một rắc rối liền là cần Diệp Chân tự mình đi một chuyến chân huyền đại lục, còn muốn lãng phí cái 5-6 ngày thời gian. Mặc dù nói là chính vào cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mở xé thời khắc mấu chốt, nhưng là đối phương án binh bất động, Diệp Chân cũng không thể chết hao tổn. Mà lại, Diệp Chân lần này tòng ma hồn giới quay lại, mang về 10 tên giới vương cảnh ma hồn sĩ quan cùng 500 tên huyền cung cảnh ma hồn sĩ quan. Bởi vì nhân ma có khác, những này ma hồn sĩ quan xuất hiện tại Bắc Hải quận cũng không thích hợp. Cái kia căn bản liền là tại bị người nắm cán. Cho nên, Diệp Chân đem này 10 tên giới vương cảnh ma hồn sĩ quan cùng 500 tên huyền cung cảnh ma hồn toàn bộ giao cho trước đây liền tọa trấn mấy lũ lụt phủ Hắc Lang bí mật quản lý. Có này một nhóm nhập vào lượng bí mật vào ở Độc Long đảo khư chợ cùng mấy lũ lụt phủ. Mấy lũ lụt phủ an toàn liền có nhất định cam đoan. Giống thường tại Độc Long đảo khư chợ cùng mấy lũ lụt phủ hành tàu tuần phong tuần thiên thần đem phong cửu mạch, liền có thể yên tâm quay lại Bắc Hải quận. Bắc Hải quận có tuần thiên thần đem phong cửu mạch cùng Diệp Chân 300 tế vệ tọa trấn. Đạo cảnh phía dưới cường giả đột kích cũng có thể không ngại. Diệp Chân rời đi mấy ngày cũng không phải là cái gì lớn không sự tình. Vừa lúc Diệp Chân một đoàn người ngay tại Hiển Thánh Thủy Phủ, có thể trực tiếp quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Tỉnh về sau chạy tới chạy lui sóng tốn thời gian, bây giờ quay lại Chân Huyền Đại Lục, đối với đã triển khai lưỡng giới mậu dịch Diệp Chân mà nói, đã là xe nhẹ đường quen. Quay lại Chân Huyền Đại Lục trước tiên, Diệp Chân liền dùng tiểu hình na di trận thông chi Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, mời hắn tại thời gian ngắn nhất trợ giúp chọn lựa 100 nữ kiếm thị yêu cầu. Đang đuổi hướng Hắc Long vực trên đường, Diệp Chân cũng minh bạch Liêu Phi Bạch ý nghĩ, hoặc là nói là Tử Linh cho Liêu Phi Bạch đề nghị đến cùng là cái gì. Tử Linh gia hỏa này, lai lịch quỷ dị, nhưng là một thân kiếm đạo, lại là Diệp Chân trước mắt gặp qua người mạnh nhất. Nó cùng Liêu Phi Bạch tiến đến một khối, cũng liền không kỳ quái. Liêu Phi Bạch một thân kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, thiểu không Tử Linh rông dài, cũng đã biết lần này bồi dưỡng tinh anh kế hoạch. Liêu Phi Bạch ý là đơn giản liền tốt, có mấy cái đáng tín nhiệm cung cấp thúc đẩy kiếm thị liền tốt. Nhưng là Tử Linh lại không cho rằng như vậy, hoặc là không làm, hoặc là liền làm cường đại nhất. Tử Linh vì Liêu Phi Bạch cung cấp một loại tên là huyền âm cửu kiếp kiếm trận thượng cổ kiếm trận. Hợp kích chi thuật, kiếm trận có thể một mình tác chiến, phát huy ra thực lực cường đại, cũng có thể đem kiếm trận chi lực gia trì đến kiếm chủ trên người, để kiếm chủ thực lực gấp đôi tăng lên gấp bội. Kiếm này trận, chỉ cần có chút thành tựu, liền có thể để kiếm chủ vượt cấp khiêu chiến. Loại này vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là càng tiểu cảnh giới, mà là càng đại cảnh giới khiêu chiến, uy lực vô cùng. Theo Tử Linh nói, này huyền âm cửu kiếp kiếm trận chính là thượng cổ thời kỳ chư thiên vạn giới uy lực cường đại nhất kiếm trận một trong. Bất quá, kiếm này trận nhân tuyển điều kiện tu luyện lại có chút hà khắc, yêu cầu cùng ăn cùng ở lẫn nhau vô cùng tín nhiệm, còn có đặc thù pháp môn tu luyện, tốn thời gian có phần lâu, luyện thành không dễ. Nhưng là có Diệp Chân bây giờ Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp, về thời gian đã không thành vấn đề. Nhân tuyển lựa chọn bên trên có Chân Huyền Đại Lục làm hậu thuẫn cũng không khó. Tử Linh lúc này mới thừa cơ nói ra. Tử Linh lời nói lá thật vẫn tin tưởng, chí ít kiếm đạo một chuyện bên trên, Tử Linh từ trước tới giờ không nói ngoa, cho nên phiền phức về phiền phức, lá thật vẫn là vô cùng ủng hộ Liêu Phi Bạch. Này huyền âm cửu kiếp kiếm trận, có thể lớn có thể nhỏ, ít nhất 3 người liền có thể thành trận, nhưng uy lực tăng phúc cũng rất bình thường, nhiều nhất có thể 9981 người bố trí xuống kiếm trận. Uy lực vô cùng, bất quá, nếu là trong chiến đấu có một lượng danh kiếm tùy tùng bất hạnh chiến tử, như vậy kiếm này trận lập tức liền không trọn vẹn, lại bồi dưỡng một vị bổ vị kiếm thị, lại phải tiêu hao thời gian rất lâu. Cho nên, Tử Linh cho Liêu Phi Bạch cùng Diệp Chân đề nghị là lần này, ít nhất phải chọn lựa 100 danh kiếm tùy tùng bồi dưỡng. Lấy thuận tiện có kiếm thị chiến sau khi chết, có thể thuận thế bổ vị. Điểm này, Diệp Chân hoàn toàn tán thành, mà lại vô cùng chờ mong. Diệp Chân người bên cạnh, Thiên Dược Tam Thánh thực lực đều rất mạnh, đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thiên Dược Tam Thánh có thể sẽ có tại đạo cảnh cường giả trước mặt bảo mệnh năng lực, nhưng không có uy hiếp nói cảnh cường giả năng lực. Nhưng là, ấn Tử Linh nói, chỉ cần này huyền âm cửu kiếp kiếm trận luyện thành, như vậy cho dù Liêu Phi Bạch cái này kiếm chủ tu vi không có đột phá đến giới vương cảnh, Liêu Phi Bạch cái này kiếm chủ cũng có thể uy hiếp được đạo cảnh tồn tại. Liêu Phi Bạch tu vi càng cao, bày trận kiếm thị chỉnh thể tu vi càng cao, phát huy ra chiến lực liền càng mạnh. Đến lúc đó, Liêu Phi Bạch dựa vào này huyền âm cửu kiếp kiếm trận, liền có thể một mình gánh vác một phương, liền là một mình tọa trấn Độc Long đảo khư trợ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó, Diệp Chân liền sẽ không giống bây giờ như vậy bó tay bó chân. Không thể không nói, tại bao la vô cùng hồng hoang đại lục hành tàu quen, đột nhiên quay lại đến chân huyền đại lục, liền có một loại chân huyền đại lục rất nhỏ bé cảm giác. Mèo con vẻn vẹn dùng một ngày rưỡi thời gian, liền từ ở vào ngoại vực Tử Hải trên nền đất cổ Na Di trận, đến Hắc Thủy Đế Quốc Tề Vân Tông. Mà tại 10 năm trước, Diệp Chân muốn vượt ngang khoảng cách này, ít nhất phải 4 tháng, trên đường còn muốn tránh đi vô số nguy hiểm. Hiện tại nha, một đường thẳng tắp phi hành, chỉ cần mèo con thả ra một chút xíu khí tức, quản chi là những cái kia tập thể hành động ngàn vạn phi hành yêu thú, cũng e sợ cho tránh không kịp. Khoảng cách Diệp Chân lần trước rời đi chân huyền đại lục đã qua 3 năm dư thời gian, hơn 3 năm thời gian, Tề Vân Tông lần nữa sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vì Diệp Chân cái này trấn vực thiên vương lực ảnh hưởng, Tề Vân Tông đã trở thành trên đời này phồn vinh nhất môn phái một trong. Tề Vân Tông đã mở rộng vì 108 phong. Các phong càng là kín người hết chỗ. Những này đều là trong dự liệu sự tình, Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tại Tề Vân Tông trên không quét mắt một vòng, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động đi vào phụ mẫu ở lại phía sau núi. Diệp Chân nhìn thấy thứ nhất màn, lại là tiểu đệ Diệp Tiến tại bị đánh, đang bị phụ thân dùng cây gậy ngoan quất. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này đánh xuống liền bị Diệp Chân dùng long tộc tinh huyết dịch cân phạt tủy, tẩy luyện gân cốt. Người không lớn, nhưng một thân huyết khí cũng đã có thể so với hóa linh cảnh võ giả. Nhục thân càng là cường hoành vô cùng, phụ thân cây gậy đều rút nát, tiểu gia hỏa này lại cùng người không việc gì, ngang cái đầu oai phong lẫm liệt. Khí phụ thân Diệp Thiên Thành phải vận dụng linh lực rút Diệp Tiến, mẫu thân Gạo Giang Tuyết lại là không ngừng ngăn đón, bảo đảm có thể, nhưng lại không thể vận dụng linh lực. Theo mẫu thân Gạo Giang Tuyết thuyết pháp, tiểu hài tử ra ra, sao có thể chịu đựng được a. Càng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là, Diệp Chân vậy mà nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La thân ảnh. Lục La bây giờ lâu dài tại Lá Lư ở lại, cùng mẫu thân làm bạn, không nghĩ tới Phong Khinh Nguyệt cũng tới. Danh con, ta bảo ngươi chỉ luyện võ không đọc sách, ngươi nói, ngươi đến cùng đọc không đọc? Đang nổi nóng, Diệp Thiên Thành quát hỏi. Diệp Tiến lại là đầu hả ra một phát nói, cha, đại ca thế nhưng là dựa vào võ đạo dương danh thiên hạ, trở thành cái kia trấn vực thiên vương. Ta cũng về sau cũng phải trở thành trấn vực tiểu thiên vương, cho nên ta chỉ tu võ đạo, không muốn đọc sách. Ngươi là ai nói ngươi ca là dựa vào võ đạo dương danh thiên hạ, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu gia hỏa Diệp Tiến vẻ mặt thành thật, đem Diệp Thiên Thành khí thẳng dậm chân. Diệp chân thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại lá lư luyện võ trường bên trong. Tại mọi người vui mừng không thôi nhìn soi mói, trực tiếp hướng đi Diệp Tiến trước người ngồi xuống nói: "Tiểu đệ, chỉ luyện võ không đọc sách, chỉ có thể trở thành vũ phu tay chân. Trước đọc sách luyện thêm võ, mới có thể trở thành trấn vực tiểu thiên vương. Phụ thân cho ngươi xem sách, ta tất cả đều đọc qua. Đại ca, ngươi trở về, ngươi nói là thật sao?" Diệp Tiến một mặt kinh hỉ: "Đương nhiên, vậy ngươi thích đọc sách sao?" "Cũng không phải rất ưa thích." "Vậy đại ca ngươi làm sao?" Lá thật không có trả lời. Tiện tay lấy ra một đầu màu sắc ám trầm roi đưa cho phụ thân Diệp Thiên Thành. "Cha, đây là từ chân long long bì luyện liền long tiên. Ngươi chỉ cần dùng ra nửa thành lực đạo, một roi xuống dưới, liền có thể để tiểu đệ ra chóc thịt bong. Dù là hắn tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh, nhẹ nhàng một roi, như cũ có thể làm cho hắn ra chóc thịt bong." Sau đó, hướng về phía Diệp Tiến nhe răng cười một tiếng: "Ngươi minh bạch năm đó ta là thế nào đọc sách a?" Diệp Thiên Thành ngẩn người, tiếp nhận long bì roi, nhẹ nhàng một cái đánh, liền đem trước người bãi cỏ nổ ra một cái hố to. Sau đó, liền cười gằn hướng đi Diệp Tiến: "Danh con, lần này, ta nhìn ngươi còn dám không nghe lời nói, rút không chết ngươi." Nhìn lấy cái kia long tiên nhẹ nhàng đánh liền có khủng bố như thế uy lực. Nhìn lại dẫn theo long tiên đi tới Diệp Thiên Thành, Diệp Tiến phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, nhanh chóng chạy hướng mẫu thân gạo Giang Tuyết trong ngực, kêu to cứu mạng. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân cười, sau đó mặt hướng Lục La cùng Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng giang hai cánh tay. Trong nháy mắt tiếp theo, mắt hiện nước mắt hai nữ, tựa như là yến non về rừng, nhào vào Diệp Chân trong ngực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.